Vãn Phong Vị Lạc Trạm Giao Tiểu Sinh. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc Triệu Minh Huy đang ở tiền điện nghị sự, ta lặng lẽ lẻn vào thư phòng của hắn, kiếng chân, cố gắng với lấy những cuốn hồ sơ mà ta thèm muốn đã lâu. Giá để sách rất cao, ta phải cố gắng dùng đầu ngón tay một chút đẩy tập hồ sơ ra ngoài. Nhưng vô tình, tập hồ sơ rơi từ trên cao xuống, rơi tứ tung khắp nơi. Trong những tập hồ sơ này, lại còn kẹp nhiều phong thư. Ta hoảng hốt ngồi xuống đất, thu thập những bức thư rơi đầy mặt đất, lo sợ tiếng động vừa rồi sẽ khiến các công nhân đứng ngoài điện chú ý. Nhưng khi ánh mắt rơi vào phong thư có dòng chữ, Chư Jun An Chi, gửi quân An kính mến, ta bỗng chững lại. Những lá thư này nhìn rất quen thuộc, ta nín thở, lấy bất kỳ một bức thư nào ra, rút tờ giấy thư bên trong ra, nét chữ thanh tú non nớt hiện ra trước mắt. Nội dung thư chỉ là những chuyện vặt vãnh không quan trọng, nhưng trong lòng cô bé ở tuổi đó lại là những chuyện có thể khiến vui mừng hoặc buồn bã rất lâu. Đến cuối thư, dòng chữ Vãn Vãn ký tên như giấc mộng cũ không tỉnh của thời thơ ấu, tim ta đột nhiên rung lên một cái, nước mắt nóng hổi dâng lên đôi mắt. Ta đọc từng lá thư, tất cả đều ký tên Vãn Vãn, nhưng đến cuối cùng, có một phong thư chữ viết lại không giống những lá khác. Phong thư đó không bị mở ra, dường như chưa từng được gửi đi. Ta xé mở phong thư, một tờ giấy thư mỏng rơi ra, chỉ có vài dòng chữ, Vãn Vãn, rất muốn lại được nói chuyện với nàng, nhưng lá thư này lại không thể gửi đi nữa rồi. Ta đã thắng, ta đã kế thừa vị trí của phụ thân, ngồi lên vị trí cao nhất thiên hạ. Ta tưởng rằng đã trở thành người tôn quý nhất thế gian. Nhưng ta lại biết rõ, ta chẳng có gì cả, không có mẫu thân, không có phụ thân, không có huynh đệ, thậm chí cũng không có nàng. Ta sẽ luôn luôn nhớ mãi hình dáng của nàng, sau đó một mình tiếp tục đi trên con đường cô độc này. Nếu linh hồn của nàng không có chốn dung thân, vậy thì hãy đến đây dừng chân một lát. Ở nhân gian, Tiểu Hôi vẫn đang nỗ lực sống. Quên nói cho nàng biết, Tiểu Hôi chính là Triệu Minh Huy, sơn cao thủy trường, nguyện quân hồn an. Ta cầm thư hai tay, như thể trong tay đang nâng niu thời gian thiếu niên đã mất từ lâu của ta. Ta đọc quá chăm chú, hoàn toàn không nhận ra có tiếng bước chân đi vào thư phòng. Nàng đang làm gì? Giọng nói của Triệu Minh Huy lạnh lùng, bất ngờ bị phát hiện bí mật đã bị phủ bụi từ lâu. Sắc mặt hắn hiện lên sự kiềm chế, như sự im lặng trước cơn bão. Ta đứng dậy, mở miệng nhưng có quá nhiều điều không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn giật lấy phong thư bị xé mở từ tay ta, trầm giọng nói, nàng đi ra ngoài trước. Ta lại cười, ta nhặt lấy một đống thư cũ dày trên mặt đất, cầm lấy một bức thư và nói, bức thư này là Tiểu Hôi viết cho Vãn Vãn, nói rằng phụ thân tặng cho hắn một con ngựa đỏ nhỏ. Vãn Vãn hồi âm, con ngựa này nên đặt tên là gì? Ta lại rút ra một bức thư. Bức thư này là Vãn Vãn phàn nàn rằng, nàng muốn cùng ca ca cưỡi ngựa bắn cung, không muốn bị mẫu thân giam trong phòng học đàn thêu thùa. Nàng lại không nói cho Tiểu Hôi biết, lần đầu cưỡi ngựa nàng đã làm rách tay, về nhà sau đó đau đớn khóc suốt một đêm. Còn có phong thư này, Vãn Vãn nói rằng công tử nhà hàng xóm dường như có chút thích nàng, không việc gì lại hay mang đồ ăn cho nàng, nhưng Vãn Vãn lại thấy phiền, vì cảm thấy công tử ấy không đẹp, không muốn chơi cùng hắn. Từng chuyện, từng việc, đều là những dấu ấn trong dòng thời gian trôi qua. Lông mày Triệu Minh Huy từ từ giãn ra, trong đôi mắt sâu thẳm như mực rơi xuống vài tia sáng vụn vặt. Yết hầu hắn run run, Vãn Vãn, là nàng sao? Nàng vẫn còn sống. Ta cầm phong thư khẽ lắc, cười trong nước mắt, ban đầu ta sắp CS3T rồi, nhưng nhớ ra vẫn còn một bức thư chưa gửi cho Tiểu Hôi. thế nên lại sống tiếp. Hắn bước đến, rất nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, thấp giọng nói, Vãn Vãn, ta nhớ nàng rất nhiều, rất rất nhiều. Ta vùi mặt vào vai hắn, nước mắt rơi xuống long bào màu đen, chỉ trong chớp mắt đã không còn dấu vết. Cảm ơn người vẫn nhớ tới ta, ngay cả ta cũng sắp quên mất. Trước 14 tuổi, Từ Vãn Phong rốt cuộc là người như thế nào? Triệu Minh Huy đẩy ta vào án thư, nâng cổ ta, nụ hôn dịu dàng và dài lâu, xâm nhập vào hơi thở của ta, mang theo bao nhiêu năm triền miên và lưu luyến. Ta vuốt ve bờ vai hắn, đáp lại đầy sâu lắng và tập trung, trong đôi môi lưỡi thoảng chút vị ngọt. Ta khẽ hỏi, có phải Từ Vãn Phong trở về thì Kỷ Nhiên Nhi sẽ thất sủng không? Nàng thật lắm lời, tay hắn đỏ ửng, trực tiếp bế ta lên, bước về phía sau bức rèm châu, như cá bơi dưới nước nhẹ nhàng mơn trớn. Trên mặt nước những chiếc lá sen khẽ rung động, cánh hoa hồng rụng rơi, giao hòa đắm say, ta hận không thể dâng trọn mọi tình cảm của nửa đời sau cho hắn. Cách chương.